Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 288. Góc truyện audio.com. Chương 288. Cô Kiều ngốc nghếch và đanh đá Kiều Bích Ngọc được đưa về khách sạn. Bên ngoài cửa kính xe mờ ảo từng cơn gió. Đêm lạnh lẽo thổi qua. Mùa đông thực sự đến rồi. Cô yên tĩnh ngồi trong xe mà không lên tiếng. Suốt cả quãng đường, người trợ lý lái xe rất cẩn thận và ngẩng đầu. Nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu. Thoáng thấy, cô đang nắm chặt chiếc điện thoại với dáng vẻ bồn chồn lo lắng. Cô xuống xe, trợ lý ngập ngừng lên tiếng. Nhắc nhở một câu, cô Kiều, nếu cô có rảnh thì làm phiền cô gọi một cuộc điện thoại cho tổng giám đốc Lục được không? Là sếp trực tiếp của anh ta đã dặn dò phải đưa cô Kiều về đến khách sạn an toàn. Anh ta đoán hai người bọn họ đã cãi nhau. Anh trả lại áo khoác cho anh ấy đi. Kiều Bích Ngọc đứng bên ngoài xe. Không, đáp lại lời của anh ta mà thay vào đó cô dứt khoát cởi chiếc áo khoác tây của đàn ông trên người rồi ném vào trong xe. Người trợ lý đón lấy chiếc áo với vẻ mặt hoảng sợ. Cô Kiều, nếu cô còn có yêu cầu gì khác có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Lời nói có chút mơ hồ, nhưng người bên ngoài xe đã đi xa rồi. Người trợ lý thở dài cũng không dám đuổi theo. Cô Kiều này thật sự không giống với ba người mẫu kia. Chủ yếu là khí chất hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Những người bạn gái trước đây của Lục Khánh Nam cũng không dám kiêu ngạo. Như vậy, có vẻ như người phụ nữ này đã bị chiều hư rồi. IQ của cô ấy quá thấp nên không hiểu một chút nào về việc nịnh bợ và nhượng bộ trong các mối quan hệ nơi công sở. Nhất là khi những người phụ nữ khác xa lánh cô rất rõ ràng. Nhưng điều kỳ lạ là bản thân cô lại không hề phản kháng như thể không nhận ra vậy. Người trợ lý rất tò mò tính cách ngốc nghếch và đanh đá như vậy của cô Bích Ngọc được tạo ra từ hoàn cảnh như thế nào. Thực ra Kiều Bích Ngọc hiểu rất rõ bản thân mình nên thường không có duyên với người cùng phái. Vì vậy lúc này hai cô người mẫu trước mặt lại nhiệt tình đi về phía cô. Bọn họ còn khoác lấy tay cô nên Kiều Bích Ngọc lập tức cảm thấy rất có thể bọn họ đang tính toán điều gì đó. Kiều Bích Ngọc, cô vừa từ bên ngoài về à? Thật đáng tiếc tối nay cô không có đi ăn cùng chúng tôi ở nhà hàng Đại Dương. Tay cô lạnh quá, vào phòng chúng tôi ngồi một chút đi. Không ngừng nhận được lời mời nhưng cô cũng không từ chối mà để hai đồng nghiệp kéo vào phòng công chúa. Cô muốn uống hồng trà hay cà phê? Không phải mấy ngày trước cô ấy còn bị cảm sao? Cô pha một cốc cacao nóng cho cô ấy đi. Mãi đến khi Kiều Bích Ngọc cầm lấy cốc cacao nóng trên tay, nhiệt độ nóng bỏng của chiếc cốc mới khiến cô hơi tập trung tinh thần được một chút rồi quan sát hai người trước mặt một hồi. Lúc này Kiều Bích Ngọc mới chắc chắn đó là không phải là ảo giác của cô. Cảm ơn, ngượng ngùng nói một tiếng cảm ơn sau đó. Trong đầu nhanh chóng nghĩ lại liệu mình có phải nhớ nhầm hay không. Bởi vì 12 tiếng đồng hồ trước đó hai người phụ nữ này còn nói rằng bọn họ không thích cô với vẻ mặt ghét bỏ. Đây là có chuyện gì vậy? Từ khi nào nhân duyên của cô bỗng nhiên trở nên tốt như vậy chứ? Kiều Bích Ngọc, thực ra tính cách của cô rất tốt cũng không ăn nói bậy bạ, tranh giành với người khác. Đúng vậy, không giống như một số người. Ngày thường ra vẻ là người tốt nhưng thực sự lại là một em gái trà xanh. Sau khi nghe bọn họ tức giận mắng mỏ Kiều Bích Ngọc hầu như đã hiểu rõ bọn họ đang nói về Hàn Lê Trang. Cô có biết tối nay Hàn Lê Trang có bao nhiều mất mặt không? Cô ta tự mình đến ngồi ở bàn của Tổng Giám Đốc Quách mà không ai gọi cô ta qua. Vậy mà cô ta lại to gan đến vậy còn ngồi ở vị trí bên cạnh Tổng Giám Đốc Quách nữa chứ. Lúc đó tôi nhìn thấy sắc mặt của Giám Đốc Hà cũng thay đổi. Kiều Bích Ngọc nhấp một ngụm cacao nóng. rồi cúi đầu xuống, không hứng thú đáp lại một tiếng. Ồ, cô đồng nghiệp đang ngồi trên giường chửi rủa với vẻ kích động. Cuối cùng cô có biết không, tổng giám đốc Quách ôm cô ta rời đi. Cái gì có lợi đều bị cô ta chiếm hết. Hàn Lê Trang này giả bộ trong sáng đáng yêu nhưng thực ra lại cho tôi mở rộng tầm mắt biết hoa nhựa là gì. Trước lúc chúng tôi đi ăn ở nhà hàng Đại Dương, cô ta còn giả vờ nhắc nhở chúng tôi đừng có đến gần tổng giám đốc Quách và nói anh ấy rất ghét phụ nữ. Mãi cho đến khi Kiều Bích Ngọc vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, đột nhiên ngẩng đầu lên. Quách Cao Minh ôm Hàn Lê Trang rời khỏi sao? Lúc đó tôi thực sự rất tức giận, rất muốn kể ra lịch sử đen tối của Hàn Lê Trang ngay tại chỗ. Tôi nhìn thấy dáng vẻ lẳng lơ đó của cô ta. Cô ta cho rằng đi thuê phòng với tổng giám đốc Quách thì có thể trở thành người phụ nữ của anh ấy sao? Thật là ghê tởm. Kiều Bích Ngọc đặt cốc ca cao nóng lên bàn với tâm trạng rối bời. Mẹ kiếp, nghĩ tới tôi đã từng thật lòng kể rất nhiều chuyện với cô ta trong khoảng thời gian này, giờ nghĩ lại như ăn phải cứt chó. Người phụ nữ trước mặt đang giận dữ lên án thì đột nhiên di động của cô ta vang lên, dường như nghe được tin tức nóng hổi gì đó. Cô ta kích động cầm điện thoại vào phòng tắm nói chuyện tỉ mỉ hơn, khiến cho Kiều Bích Ngọc muốn mắng chửi đôi cặp đôi chó má kia, cùng cô ta cũng không có cơ hội mà nói. Ánh mắt thật kém, cô không giỏi cãi nhau nên chỉ khẽ mắng bốn chữ, không biết anh đã quên cô rồi thì có phải ánh mắt nhìn phụ nữ cũng thay đổi rồi hay không. Khi vừa mới kết hôn, cô đã từng nghĩ Quách Cao Minh rất có thể sẽ ngoại tình hoặc là trực tiếp nuôi tình nhân ở bên ngoài. Anh có tiền có quyền như vậy nên chuyện này rất là bình thường. Chẳng qua anh hiếm khi có xỉ căng đan nên bây giờ nghe thấy những chuyện này trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, bực bội quá, muốn đánh người. Này Kiều Bích Ngọc, vì sao trông cô giống hệt với Lê Yến Nhi như vậy? Một cô người mẫu khác tỏ ra rất hứng thú với cô có biết Lê Yến Nhi không? Nửa năm nay cô ta nổi tiếng nửa bầu trời và cũng là ngôi sao nữ duy nhất dám tung xì căng đan với Quách Cao Minh đấy. Các cô có quan hệ huyết thống không vậy? Cho dù cô có phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng không nên bắt chước cô ta chứ. Bây giờ cô ta cũng khó sống rồi, bị các công ty điện ảnh lớn phong sát nên không ai dám mời cô ta cả. Này, tôi đang nói chuyện mà cô đi đâu vậy? Cô ta cất cao giọng hét về phía cánh cửa. Tôi đi trước đây. Kiều Bích Ngọc không có tâm trạng gì muốn rời khỏi. Vừa mới bước ra khỏi phòng thì người phụ nữ trong phòng tắm nhảy ra. Tôi vừa mới nghe một cuộc điện thoại báo cho các cô một tin vui. Kiều Bích Ngọc đâu rồi? Người ta có người chống lưng nên không chơi với chúng ta cũng không hiếm lạ gì. Đi thôi. Lời nói có chút cay nghiệt cùng châm chọc. Thật là không biết làm người. Mỗi ngày Quách Cao Minh đều thay phụ nữ như thay áo. Cô ta cho rằng mình là ai chứ? Trên mặt Kiều Bích Ngọc không có cảm xúc gì, tiện tay đóng cửa lại. Đừng quan tâm đến cô ta làm gì. Tôi nói cho cô biết thì ra Hàn Lê Trang bị ném ở bên đường. Tối nay Quách Cao Minh tự mình lái chiếc xe Ferrari màu đen, không chờ cô ta lên xe đã phóng đi rồi. Ha ha ha, Hàn Lê Trang lần này ném mặt mũi rất lớn rồi. Chiếc xe Ferrari màu đen, Quách Cao Minh tự mình lái chiếc xe Ferrari màu đen. Kiều Bích Ngọc đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt hơi hoảng hốt rồi mơ màng mới nhận ra tối qua mình đã quay trở lại khách sạn và chợp mắt một lúc, nhưng liên tiếp gặp ác mộng. Trong mơ cứ lặp đi lặp lại nội dung cuộc trò chuyện của hai người đồng nghiệp kia. Tối qua cô cũng nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đen trong con hẻm của các quán ăn vỉa hè trên phố Cửu Long. Là trùng hợp sao? Cô dì ơi, có phải cô có chỗ nào khó chịu hay không? Giọng nói ngọt ngào của tiếp viên truyền đến, bởi vì thời gian quá gấp gáp nên người của đoàn làm phim đã vội vã đến sân bay từ sáng sớm. Buổi tối mọi người đều không ngủ đủ nên đều ngủ bù trên máy bay. Kiều Bích Ngọc giật mình tỉnh dậy với sắc mặt hơi tái nhợt. Tôi không sao, tôi đi nhà vệ sinh một chút. Cô đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh trong cabin, định vỗ nước vào mặt mình cho tỉnh táo, thì lại bị người giữ lại. Kiều Bích Ngọc, cô đừng có giả bộ làm lơ chuyện xảy ra đêm qua. Tiếng bước chân với khí thế hung hăng dần tới gần. Lục Khánh Nam tức giận trừng mắt nhìn. Cô mau nói đi, gần đây rốt cuộc cô tiếp xúc với nhân vật bí ẩn nào vậy? Bọn họ thuê một chiếc máy bay quay về thành phố Bắc An nên Lục Khánh Nam đương nhiên cũng ngồi cùng một chuyến bay với cô. Kiều Bích Ngọc không muốn nhắc tới chuyện này nên vòng qua anh ta đi thẳng vào nhà vệ sinh, nhưng Lục Khánh Nam vô cùng kiên trì nhất quyết chặn cô trong không gian nhỏ hẹp này. Anh ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Kiều Bích Ngọc, đây không chỉ là chuyện của một mình cô, nhỡ đâu sau này gây ra rắc rối lớn thì không dễ dàng giải quyết đâu. Cô bị giam cầm bởi hai cánh tay của anh ta. Sau đó cô ngẩng đầu lên với khoảng cách gần như vậy, mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ hơn. Lục Khánh Nam đầu tiên cảm thấy sửng sốt khi nghe thấy cô khẽ nói một câu, sau đó tức giận hét lớn. Cái gì gọi là sẽ không trở nên tồi tệ hơn? Bây giờ đã tệ đến mức nào rồi? Kiều Bích Ngọc không giải thích. Bỗng có tiếng hô kinh ngạc truyền đến từ lối đi qua phòng vệ sinh. Wow, chơi cơ chấn cơ à? Mấy nhân viên đoàn phim vừa vặn bắt gặp tư thế dựa sát vào nhau mập mờ của bọn họ, ngay lập tức biết điều xoay người rời khỏi. Kiều Bích Ngọc hơi xấu hổ đẩy anh ta ra khi nghe thấy lời nói của bọn họ. Lục Khánh Nam, anh cách xa tôi ra một chút. Ồ, sao lúc cô lợi dụng tôi để tham gia đóng quảng cáo lại không nói như vậy? Lục Khánh Nam dường như cũng nhận ra khoảng cách gần như vậy không thích hợp nên lập tức buông cô ra, nhưng vẫn lên tiếng khiến cô nghẹn lời. Lục Khánh Nam, tôi nói thật đấy, anh cách xa tôi một chút. Cô lạnh lùng nói, tay phải vẫn nắm chặt điện thoại của mình, cúi đầu không dám nhìn anh ta. Lục Khánh Nam cảm thấy trái tim lạnh lẽo như thể bị dội một chậu nước đã lên đỉnh đầu. Ánh mắt liếc nhìn về phía chiếc điện thoại cô đang nắm chặt trong tay, đè nén lửa giận trong lòng. Những người đó lại ra lệnh cho cô làm gì, có phải không? Không phải cô đã biết điều gì đó rồi đấy chứ? Cuộc đối đầu trong im lặng. Một lúc lâu sau cô mới đáp lại một câu. Tôi không biết. Cách chương.